Cửu vực kiếm đế, chương 2233, tìm kiếm thượng kiếm tông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phải nói cái này kỳ thật liền là một cái tiểu thế giới. Bất quá là bên ngoài kiếm vực bị tước đoạt ra ngoài. Tự thành nhất phương, làm đã từng thượng kiếm tông một chỗ giảm sóc khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thượng kiếm tông ngoại môn đệ tử, tất cả mong muốn bái sư thượng kiếm tông võ giả yêu thần. Còn có đi theo thượng kiếm tông có cái này thiên ti vạn lũ võ giả yêu thần. Đều là ở tại bên ngoài kiếm vực từng tòa thành trì bên trong. Kiếm thành liền là bên ngoài kiếm vực lớn nhất một tòa thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mà những võ giả này yêu thần, cái này chút thượng kiếm tông ngoại môn đệ tử, thế nhưng là đều duy có trở thành thượng kiếm tông nội môn đệ tử về sau, mới có tư cách tiến vào chân chính thượng kiếm vực bên trong. Mà bây giờ Sở Phong Miên chỗ đại điện, đều là nằm ở thượng kiếm vực bên trong, nơi này mới là thượng kiếm tông chân chính tông môn chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thượng kiếm tông tất cả bảo khố, tu hành chi địa, đều là trên này kiếm tông bên trong. Thượng kiếm tông đã từng thế nhưng là xưng bá cửu vực tông môn. Môn hạ đệ tử không thể tính toán, vẻn vẹn là nội môn đệ tử đều có lấy hơn mấy chục vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái số này, có lẽ xem ra không tính cái gì, thế nhưng là căn cứ trong trí nhớ. Có thể trở thành thượng kiếm tông nội môn đệ tử, nhưng chí ít đều là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Thậm chí đại bộ phận, đều là bước vào thiên nhân cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có được mấy chục vạn thiên nhân cảnh cường giả. Cái số này vẻn vẹn là nhớ tới tới đều có chút kinh khủng. Bởi vì cửu vực kịch biến, hiện tại cửu vực bên trong. Thế nhưng là đem chọn cái vực ngoại tinh không bên trong. Vô số tinh vực cường giả đều hấp dẫn lại đây. Nhưng dù là như thế, Sở Phong Miên gặp qua thiên nhân cảnh cường giả. Vậy bất quá là mấy trăm vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục vạn vị thiên nhân cảnh cường giả. Cái số này ngẫm lại, Sở Phong Miên đều cảm giác một trận kinh khủng. Đương nhiên ngoại trừ nội môn đệ tử bên ngoài, tại thượng kiếm vực bên trong, còn có một đám đặc biệt tồn tại. Đây cũng là kiếm nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng kiếm tông kiếm nô. Có rất nhiều, đều là thượng kiếm tông đã từng địch nhân. Bị thượng kiếm tông cường giả bắt lấy về sau. Bị biếm thành nô bộc. Vì thượng kiếm tông hiệu lực, loại này kiếm nô trên thân. Đều là gieo xuống thượng kiếm tông lạc ấn. Có thể nói một khi là có dị tâm, chính là sẽ bị trong đó lực lượng trực tiếp gạt bỏ. Chỉ có thể là trung tâm vô cùng. Vì thượng kiếm tông hiệu lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên nhân chính là như thế. Cho nên cái này chút kiếm nô. Ngược lại là so với bình thường nội môn đệ tử còn có thể học tập đến thượng kiếm tông bên trong cao thâm kiếm thuật. Một chút kiếm nô thực lực, thậm chí so với thượng kiếm tông một ít trưởng lão đều lợi hại hơn. Một số võ giả yêu thần, tự nhận không cách nào trở thành thượng kiếm tông đệ tử. Vậy có chủ động lựa chọn trở thành kiếm nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Tại thượng kiếm tông phồn hoa hưng thịnh thời điểm, vẻn vẹn là kiếm nô số lượng đều có lấy hơn mấy chục vạn. Trọn vẹn là cùng thượng kiếm tông nội môn đệ tử số lượng đều không khác mấy. Cái này chút kiếm nô lực lượng cộng lại, đều tương đương với gần phân nửa thượng kiếm tông lực lượng. Tại thời đại kia, thượng kiếm tông kiếm nô đại quân, vậy là làm người nghe phong phanh táng đảm tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy cửu vực không biết là có bao nhiêu tông môn. Đều là bị thượng kiếm tông kiếm nô đại quân chỗ san bằng. có thể làm cho nhiều như thế đệ tử kiếm nô tại thượng kiếm vực bên trong tu hành. Thượng kiếm vực to lớn, kỳ thật so với bên ngoài kiếm vực còn muốn càng lớn. Nhìn không thấy cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thượng kiếm vực đã không thuộc về là một phương tiểu thế giới, mà là một cái chân chính thế giới. Thậm chí so với vực ngoại tinh không bên trong mấy cái tinh vực cộng lại còn phải lớn hơn nhiều. Sở Phong Miên rời đi đại điện, hướng nhìn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tòa cung điện, san sát tại thượng kiếm vực bên trong. Bất quá rất nhiều cung điện, hiện tại đều đã là biến thành phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thượng kiếm tông hủy diệt trong trận chiến ấy, trong tông môn rất nhiều cung điện, rất nhiều thánh địa, đều là bị chấn trở thành phế tích. Bây giờ đã không tồn tại. Sở Phong Miên đánh giá một chút, cũng vô cùng đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này từng tòa cung điện, thánh địa, nhưng đều là thượng kiếm tông vô số cường giả. Hao phí đại lượng tài nguyên, mới dựng bắt đầu, nhưng đại bộ phận đều là tại hủy diệt trong trận chiến ấy. Biến thành phế tích, có thể bảo trì hoàn hảo, lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điện này chính là thượng kiếm vực hạch tâm, trong đó gia trì cái này khiến vô số cấm chế trận pháp mới có thể là từ hủy diệt trong trận chiến ấy bảo tồn lại, còn bảo tồn hoàn hảo. Về phần còn lại là không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên rời đi đại điện, tại thượng kiếm tông bên trong phi hành cái này, trong óc hắn đã là liên quan tới thượng kiếm tông rất nhiều ký ức. Đều tìm đọc xong, đối thượng kiếm tông bên trong từng tòa cung điện công dụng lai lịch đều đã biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một đường bay đến, một mực là đến một tòa phế tích trước mặt. Cái này một tòa phế tích, nhìn đã từng hẳn là một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này chi lớn, so với thượng kiếm tông đại điện, đều kém không đi nơi nào. Cho dù là nhìn xem lưu lại tới này chút đổ nát thê lương, điều đó có thể thấy được cái này một tòa cung điện đã từng huy hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ còn lại chỉ có một đoàn phế tích. Sở Phong Miên đánh giá phía dưới cung điện, đột nhiên rơi xuống, từ cái này phế tích bên trong lấy ra một khối to lớn tấm bảng gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tấm bảng gỗ, không biết là cái gì thần mộc chỗ khác. Cả tòa cung điện đều đã là hủy diệt, thế nhưng là cái này một khối tấm bảng gỗ, lại là không hư hao chút nào. Từ cái này tấm bảng gỗ phía trên, khắc cái này một cái to lớn đan, chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đan điện cũng bị hủy. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này tấm bảng gỗ, tự nhủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tòa cung điện, chính là thượng kiếm tông đan điện, là thượng kiếm tông vô số luyện đan cường giả luyện đan chi địa. Từ nơi này sản xuất thánh đan, đủ để cung ứng toàn bộ thượng kiếm tông, chính là đã từng thượng kiếm tông phồn hoa nhất khu vực một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại đây, cũng là muốn nhìn xem đan điện còn ở đó hay không. Mong muốn từ trong đó tìm kiếm một chút đan dược. Thượng kiếm tông đan điện, thế nhưng là thời đại kia bên trong tốt nhất luyện dược tông môn, thậm chí đủ để luyện chế tiên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn là có thể tìm kiếm được mấy cái tiên đan, đối Sở Phong Miên thực lực cũng có được tăng lên cực lớn. Nhưng bây giờ toàn bộ đan điện đều đã là trở thành một vùng phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm thất vọng. Đan điện đều trở thành một vùng phế tích, bên trong đan dược càng là cũng không biết tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết ghi chép đan phương có còn chưa bị hủy. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia một khối tấm bảng gỗ. Đột nhiên một cỗ linh thức rót vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một khối tấm bảng gỗ. Nhìn như bình thường, nhưng theo Sở Phong Miên linh thức tới gần. Từ trong đó ầm vang bạo phát ra tia sáng chói mắt đến. Từng đạo làm từ gỗ đường vân. Rõ ràng đều là biến thành từng đạo trận đồ bộ dáng. Toàn bộ tấm bảng gỗ đều biến thành một tòa đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một khối tấm bảng gỗ. Thế nhưng là từ hủy diệt trong trận chiến ấy lưu lại đến. Tự nhiên không thể nào là phàm vật. Cái này tấm bảng gỗ làm từ gỗ. Vốn là thiên địa thần mộc chi một thần linh gỗ. Có thể dung nạp to lớn tiên lực. Là khắc họa trận pháp đồ tốt. Bất quá đạo này đại trận. Hiển hiện ra một khắc. Lại là tự hồ đột nhiên đã nhận ra Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đạo này trận pháp lực lượng. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên biết, đạo này đại trận, là nhận ra Sở Phong Miên lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được kiếm đế quan. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều mang theo lấy mấy điểm thượng kiếm tông khí tức. Những trận pháp này, cảm nhận được này khí tức, tự nhiên sẽ không theo Sở Phong Miên là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.